Thánh Vương, chương 453, tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thánh Vương móng nhập thần cơ, chương 453, tương lai. Không ngờ giữa đường lại đột nhiên xuất hiện một đối thủ, tiềm lực của người này khủng bố hơn bất cứ ai khác, nếu như có thế đi ra ngoài thì sẽ là kình địch của chúng ta. Quan trọng là chúng ta không biết lai lịch của hắn, vô duyên vô cớ xuất hiện, rồi lại trực tiếp biến mất, thế nhưng hắn lại biết rõ chúng ta như lòng bàn in kiếm thập thật. Y ngắn, đúng là một mưu họa lớn. Màu của người này có thế giúp đệ biết một số tin tức. Dương Kỳ chậm rãi quan sát. Đệ cũng chỉ biết hình như hắn là người chiêm được lệnh bài truyền thừa của Chu Tiền Vương. Sau khi nói xong, giọt máu trước mắt Dương Kỳ liên tục bốc hơi, tạo thành một bức tranh màu máu, rất nhiều phù văn xuất hiện ở trên đó, ngoài ra còn có một bo, n người kỳ quái, để một lúc thi no, sẽ biến mất. Dương Kỳ liên tục thi triển chủ chỉ nhân, muốn quan sát xem người này là ai, thế nhưng cứ tới thời khắc mấu chốt là trong U Minh Lai co một luồng phép tắc nghịch chuyến đánh xuống, giọt máu kia biến thành hư ảo rồi biến mất giống như chưa từng tồn tại. Đấy là kiếm thập thất sừng sốt. Có thế nghịch chuyến phép tắc. Vậy thì trong máu đối phương ẩn chứa lực lượng tương lai. Lực lượng tương lai, Dương Kỳ chợt chấn động. Nó là thứ gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai thuộc về tam thế, vô cùng kỳ diệu, người ở quá khứ co thế đi tới, n tai, người hiện tại co thế chớ lại quá khứ, chúng ta lấy minh làm trung tâm là hiện tại, mà người tới gặp chúng ta là tương lai. Kiếm thập thất thi thảo no. Đây là những lời sư phụ no. Y, no, quá thấm ảo kho. Hiếu, ta cũng không hiếu là gì, chẳng qua co thế khẳng định, trên người đối phương co lực lượng tương lai, co lẽ là chiếm được một kỳ ngộ của thời không, co thế là người trong thế giới tương lai đi tới thế giới chúng ta. Dương Kỳ lắc đầu, bản thân hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đù, ân là phức tạp, chẳng qua chúng qua không cần hiếu nhiều như vậy. Kiếm thập thất nới, quá khứ, hiện tại, tương lai là thuộc về thời gian đứt gãy, ngay cả tiền nhân cũng không thế cho lực lượng của mình chớ lại quá khứ, đi tới tương lai. Nghệ đốn chi co, người co, tu vi trên cận giới thần thoại mới co. Thế thoải mái vượt qua lực lượng đứt gãy của thời không, di chuyển khắp quá khứ, tương lai. Trên cảnh giới thần thoại, là cảnh giới gì? Dương Kỳ thì thào no, y ngắn. Đúng là chúng ta không cấn hiếu e nhiều như vậy, thanh niên áo vàng kia tới từ đầu chúng ta còn chưa biết, chỉ biết đối phương là địch nhân, vậy mà được dối. Đù, ân, sau này cần phải phòng bị người này. Kiếm thập thất nới, chu, ân ta hiện giờ phải nghĩ cách ra ngoài, không thế kéo dài thêm nữa, van nhất cái van giới vương đố này bất ngờ đóng lai, náu mình trong thời không, thì một van năm nữa chúng ta mới co. Thế đi ra ngoài, sư đệ đã mẫu trùng, lĩnh ngộ được nhiều năng lực của không gian thần tắc, bấy giờ co. Thế đi ra ngoài chưa co, nắm chắc không, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Không nắm chắc được, Dương Kỳ lắc đầu, nói. Nhưng mà nếu gặp thanh niên áo vàng kia thì lại nắm chắc ba phần, hắn chắc chắn có cách ra ngoài, chúng ta phải theo dõi hắn xem hắn làm gì là được. Đang tiếc tên này đã đào tẩu, theo dõi kiểu gì? Không sao, lúc này khi triển đầu một tia ánh sáng của thiền ca vĩnh hằng vẫn còn trên người hắn, chúng ta chỉ cần vận dụng thiền ca vĩnh hằng là co. Thế phát hiện ra dấu vết, chậm rãi tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Dương Kỳ nở một nụ cười. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu truy tìm đi, lúc nãy trong chiến đấu, kiếm thuật của ta cũng được nâng cao thêm một bước. Hai người bắt đầu di chuyển. Bên trong giới điếm của van giới vương đố toàn là mề cung kiến cố, nhưng mà thanh niên áo vàng lại di chuyển cực nhanh, hắn cầm lệnh bài trong tay di chuyển không hề gặp chớ ngai, giống như là một con giới ma sinh ra và lớn lên ở trong mề cung vậy. Mà khi đám giới ma kia gặp hắn đều cung kính hành lễ. Đấy là tác dụng của lệnh bái Chu Tiền Vương, co. Thế vận dụng một phần bốn nguyền của van giới vương đố. Chết tiệt, tên Dương Kỳ kia sao lai cường đại như vậy, trong người hắn co. Chư thần ấn kỳ thảo nào mà giết được thái tử, nhưng mà lệnh bài Chu Tiền Vương trên người thái tử không rơi vào trong tay hắn, Chu Tiền Vương và các vị thần mãi mãi không thể hòa thuận. Thanh niên áo vàng sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, sau một lúc mới hình tỉnh lại được. Người này không biết gì va ta, thế nhưng ta lại biết về hắn, hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, minh thương ảnh, âm tiến kho. Phòng, sớm muộn co. Một ngày hắn sẽ rơi vào trong tay ta. Đến lúc đó, ta sẽ đem chư thần ấn kỷ dung hợp với lệnh bài của Chu Tiền Vương, chớ thành một thu. Vì đai, vượt qua các vị thần. Sau đó hắn mò, xê ra một số viền tiền đan nuốt vào trong bụng, thương thế bắt đầu khôi phục. Tiền đan đoạt thiền tao hoa quả nhiên thần kỳ. Thanh niên áo vàng gật đầu. Hiện giờ phải nhanh chóng quay lại thi triển đai trận nghịch thiên, lập tức đi ra ngoài, bằng không tới lúc mà Van Giới Vương Đố đóng lại thì ta cũng không thể ra ngoài. Thanh niên áo vàng đi chuyến càng lúc càng nhanh vào sâu trong mê cung, cái mê cung này đã được hắn ta hy đối, xung quanh đều là tinh bích hệ kiến cố. Cái tinh bích hệ này ngưng tụ thành một cái đai trận, đấy là đai trận trong kế hốt thương thiền, không khác gì với đai trận do thái tử bố trí co. Khác chỉ là thực lực hai bên quá chênh lệch mà thôi. Người nào lệnh bài truyền thừa của Chu Tiện Vương đều co, đại khi vận, thế nhưng sau khi chết số mệnh cũng bị hút đi dành cho chủ nhân đời sau. Ta chiếm được lệnh bài, xuyến tới thế giới này tu luyện khi công, chi co. Tu luyện đạt tới cảnh giới trên thần thoại mới co. Thế chớ về. Cũng không biết, lệnh bài của Thái Tư rơi xuống địa phương nào. Chắc là ở trong tinh vê, ư xê hồng hoang. Người chiếm được hai cái lệnh bài như ta đã hiếm như. Ông Phượng sừng lần rồi, nếu như co, được ba cái lệnh bài thi co. Thế ập chế chư thần ấn ký của Dương Kỳ, chiếm thượng phong tuyệt đối. Hắn bắt đầu tiến hành bố trí đai trận. Cái đai trận này chất đầy bảo bối, trong 9 cái mắt trận lớn đều co, 9 cái ngà voi, người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Mỗi một cái đều to lớn như cây cột, dài đến nghìn trượng, trông như một ngọn núi nhố, trền đo. Co, khác nhiều hoa vắn thiền nhiên. Khí tức của viễn cố C, ư tượng từ trong đai trận truyền ra, thậm chí còn co. Cả khí tức của rông, hóa ra đấy là ngà voi của long tượng. Mỗi một chiếc ngà voi đều manh hơn tiền khi, lực lượng cường đai hơn nhiều, thi thải của một yếu tiền viên cố C, ư tượng đều là người co cảnh giới pha toái chớ lên. Trong ngà voi ẩn chứa uy năng vô thượng. Thanh niên áo vàng dựa vào lệnh bài Chu Tiền Vương, tìm kiếm bảo tàng tuyệt thế trong Van Giới Vương Đố, sử dụng 9 chiếc ngà voi này bố trí đai trận thương thiền, rời khỏi Van Giới Vương Đố để ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là tên Dương Kỳ chết khốn ớ trong này đi, đợi Van năm sau khi cảnh giới của ta đề cao, cảnh giới của hắn lại không tăng, ta sẽ tiếp tục vào trong Van Giới Vương Đố đánh chết hẳn. Hiện giờ phải ra ngoài thối. Cửu tượng động thiền, phá không hư vô, cứu cứu quy nhất, động 9 tầng trời, phá vỡ hư vô, quy về một mối. Dưới lực lượng của hẳn, 9 chiếc ngà voi đột nhiên chấn động, một luồng lực lượng cực lớn ớ trong đo. Bùng lên, trực tiếp đánh vào giới điếm không gian. Giới điếm này rung động kịch liệt. Lực lượng của 9 chiếc ngà voi đúng là co. Thế đâm thủng trời cao, nguyền khi trong giới điếm chớ nền mỏng hơn, co. Thế nhìn thấy bầu trời bên ngoài đang xoay tròn. Thanh niên áo vàng thớ hỗn hến, no, y ngắn. Mỗi, tê chiếc ngà voi đều co. Lực lượng tuyệt thế vô địch, bản thân ta cũng không thế sử dụng, phải mượn lực lượng của đại trận thương thiền mới co. Thế vận dụng trong vòng nửa canh giờ, nhưng mà phải tiêu hao cực kỳ nhiều tiền thát. Ở trong cái đai trận này tiến thát trồng chất như núi, chúng không ngừng bị thiếu đốt, tạo thành lực lượng phụ trợ cho đai trận. Khí tư, C thật manh mẽ, đó là Dương Kỳ lặng lẽ mờ đến, đúng ở phía xa xa dùng chủ chi nhân chậm rãi quan sát, hắn nhận ra 9 chiếc ngà voi to như 9 ngọn núi, hắn dùng mình. Đây là ngà voi của long tượng, những con viễn cố C, ư tượng này đã phi thắng đạt tới cận giới yếu tiền. Đối với ta, chúng còn quý giá hơn thi hài tiền nhận, nếu chiếm được 9 chiếc ngà voi này, luyện hóa vào trong người, vậy thì sau khi ra ngoài co. Thế mớ thông đao địa ngục Maha, trợ giúp việc tu luyện thần tượng trần ngục kinh đạt tới cận giới hồn nhiện thiện thành. Hai mắt Dương Kỳ tỏa sáng, thứ này đối với hắn mà nói đúng là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, việc này co. Thế đả kích tên thanh niên áo vàng kia, sao lai không làm cơ chứ? Được rồi, lực lượng Chu Tiền phá vỡ vương đố, ngao du đai thiền, thông hành tao ho. A, đột nhiên, thanh niên áo vàng kia phun ra một ngụm máu tươi vào 9 chiếc ngà voi. 9 chiếc ngà voi bắt đầu xoay tròn, nổ tung, hóa thành năng lượng cực lớn. Đai trận run rẩy, thu nhỏ lai, sắp phá không bay ra ngoài. Cơ hội tới rồi, Dương Kỳ quát khẽ, cách chương.